Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1290, chương 1291, yếu như chó. Hoa Tưởng Dung biết, Lý Mục là thật tức giận, một người đàn bà thông minh, vào lúc này, tự sẽ cho nam nhân của mình mặt mũi, nghe nam nhân lời, Hoa Tưởng Dung không thông minh, xác thực nói. Nàng không quen này một ít tâm cơ, nhưng nàng sùng bái Lý Mục, cho nên nàng ngoan ngoãn lùi tới Lý Mục bên người, sau đó duỗi tay nắm chặt Lý Mục tay trái, dùng cái này động tác đơn giản, lại một lần nữa biểu minh lập trường của chính mình. Đây là một loại không tiếng động thuyết minh. Quách Nguy sắc mặt càng thêm âm trầm, trong nội tâm hắn lòng đố kỵ đang thiêu đốt hừng hực. Tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Lý Mục, nói, nếu như ngươi còn là một nam nhân lời, cũng không cần đứng ở nữ nhân phía sau, có dám hay không cùng ta đánh nhau chính diện. Vừa nãy khó mà tin nổi trong đó bại vào Hoa Tưởng Dung, làm hắn rất mất mặt, sở dĩ hắn khẩn cấp nghĩ muốn vãn hồi mặt mũi, sở dĩ đem mục tiêu, nhìn chằm chằm Lý Mục trên người, nếu như có thể đánh bại không. Nếu như có thể nhân cơ hội đánh giết Lý Mục, không chỉ tàn nhẫn mà đánh trả Hoa Tưởng Dung mới vừa nhục nhã, cũng có thể đánh tan Hoa Tưởng Dung nội tâm, chấn chỉnh lại hắn ở trong đám đệ tử thanh uy. Nghe được hắn nếu như vậy, Lý Mục hơi run run, lập tức kinh ngạc lên. Ha ha, đây là bị cho rằng quả hồng nhũn sao? Quá lâu thời gian, không có bị người như vậy xem thường quá. Lý Mục duỗi ra một ngón tay, một chiêu. Quách Nguy ngẩn ra, nói, có ý gì, ngươi chỉ dám chống đối ta một chiêu. Ha ha, không khỏi cũng quá, Lý Mục ngắt lời nói, nếu như ngươi có thể ngăn cản ta một chiêu, cái kia ta liền có thể lấy khoan dung trước ngươi làm sự tình. Tha cho ngươi bất tử. Cái gì? Quách Nguy lấy là mình nghe lầm, ngươi nói cái gì? Ha ha ha, chỉ bằng ngươi, không muốn lấy là có Hoa Tưởng Dung che chở ngươi, ngươi liền có thể lấy được voi đòi tiên. Này nam đầu giáo không phải nàng định đoạt, mà là ta. Lý Mục một trưởng chậm rãi đánh ra, chuẩn bị tự vệ đi. Một trưởng này, giống như là người bình thường đánh nhau phiến bạt tai một dạng. Vô cùng chậm, thật chậm, không có chút nào tiên nguyên gợn sóng. Thậm chí ngay cả không khí đều không có nhấc lên chút gợn sóng nào. Từng điểm, như là ốc sên ở không trung chuyển một dạng. Áp sát Quách Nguy, Quách Nguy cười gằn, trong lòng đối với Lý Mục càng thêm xem thường. Hắn cảm nhận được một kích này tùy ý cùng nhỏ yếu. Hắn thậm chí đều không có hứng thú vận công phản kích. Loại trình độ này công kích, liền hắn hộ thân tiên nguyên lực tràng đều không thể công phá. Xung quanh một ít nam đầu giáo đệ tử kinh ngạc sau khi, thậm chí phát sinh cười vang. Đình Mẫn Quân càng là trong lòng cười gằn không ngớt. Hoa Tưởng Dung thực lực đích thật là cường đại khiến người khiếp sợ. Tiện nhân này trong ngày thường càng là ẩn tàng rồi chân chính tu vi. Nhưng nam nhân của nàng, ha ha, một người ăn bám ra hỏa mà thôi. Đoán chừng là bị Hoa Tưởng Dung tiện nhân này cho làm hư. Không biết trời cao đất rộng, hắn chết chắc rồi. Đinh Mẫn Quân cực kỳ sảng khoái địa nghĩ, nàng phảng phất đã thấy này cái ngớ ngẩn nam nhân chết rồi. Hoa Tưởng Dung khóc ròng ròng hối hận vạn phần, vẻ mặt to lớn phẫn nộ cùng đố kỵ, làm cho nàng theo bản năng mà bỏ quên. Mới vừa rồi bị Lý Mục một lòng bàn tay đánh bay chuyện thật, mà cơ hồ là ở trong nháy mắt tiếp theo đùng, tiếng tát tay vang dội vang lên, một bóng người bay ra ngoài, nhất định là cái kia cái ngớ ngẩn nam nhân bị dạy dỗ. Đinh Mẫn Quân theo bản năng mà nghĩ muốn hoan hô, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, xung quanh từng tiếng khó tin tiếng kinh hô vang lên. Đinh Mẫn Quân nhìn chăm chú nhìn lên, không từ hồn vía lên mây, mới phát hiện bay ra ngoài bóng người càng là Quách Nguy. Nam Đầu Giáo đại sư huynh thân hình như đoạn tuyến con diều, lật cút ra ngoài mười mấy mét, tàn nhẫn mà ném ở trên mặt đất, một mồm răng răng cũng đều bị đập nát, màu trắng hàm răng cùng đỏ tươi huyết tương phun đầy đất, to lớn đau đớn làm hắn giãy giụa, nhất thời đều không thể đứng lên. Lý Mục chậm rãi thu hồi thủ trưởng, lắc lắc đầu, không đỡ nổi một đòn. Xung quanh một mảnh yên tĩnh một cách chết chóc. Nếu như nói Lý Mục trước một lòng bàn tay đánh bay Đinh Mẫn Quân, còn không cách nào thuyết minh quá nhiều. Cái kia một tát này đánh bay Quách Nguy, nhưng chứng minh rồi quá nhiều đồ vật. Triệt triệt để người thông minh đều hiểu. Thực lực của hắn, căn bản không giống như là ở bề ngoài đơn giản như vậy, mà là sâu không lường được. Này chính là các ngươi Nam Đầu Giáo tân sinh đời người mạnh nhất. Yếu như chó, Lý Mục thanh âm ở tất cả mọi người tai một bên quanh quẩn. Hôm nay ta tâm tình tốt, không có hạ nặng tay. Bằng không, chỉ bằng các ngươi những món hàng này, cũng dám ở trước mặt ta hung hăng bá đạo, đã sớm hết thảy đánh chết. Lý Mục quát lên, còn không mau cút đi. Tinh tướng tuy rằng hết sức thoải mái, nhưng nơi nào có song tu trọng yếu. Thật vất vả tìm được lão bà, đương nhiên là muốn dành thời gian làm nên làm sự tình a. A, người chết cho ta. Oán độc tới cực điểm giống to đột nhiên vang lên, nửa bên mặt sưng như là đầu lợn một dạng Quách Nguy, đầy mắt vẻ âm tàn, từ trên mặt đất bắn ra, toàn lực thôi thúc tu vi, bùng nổ ra sức mạnh to lớn. Sau lưng hai thanh tiên kiếm tỏa sáng óng ánh liên hoa, hướng về Lý Mục đánh giết mà tới. Hắn không thể nào tiếp thu được mình liên tục bị thua. Hắn cho là mình mới vừa rồi bị quất bay, chỉ là nhân là bất cẩn rồi, không có nghiêm túc đối đãi mà thôi. Hắn, đùng, lại là một đạo tiếng tát tai vang rồi. Hiện thực vô tình mà lại tàn khốc địa đánh nát Quách Nguy tất cả may mắn. Cái kia sôi trào mãnh liệt mạnh mẽ khí tức, còn có cái kia óng ánh chói mắt kiếm quang, ở Lý Mục giơ tay nhẹ nhàng một lòng bàn tay trong đó, nháy mắt tan thành mây khói. Quách Nguy lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài. Lần này Lý Mục không có nương tay, Quách Nguy thân hình như là đạn pháo một dạng tàn nhẫn mà đập vào ở ngoài ngàn mét dãy núi trên, trực tiếp đánh vào núi đá trong đó, một cái hình người đen kịt thâm động lộ ra, đón lấy núi đá vỡ vụn, từng đạo mạc nhện một loại vết rạn nứt, lấy cái kia thâm động làm trung tâm, ở dãy núi đá trên bắt đầu lan tràn, cuối cùng ầm ầm một tiếng, ngàn thước cao nham thạch dãy núi, nháy mắt sụp đổ, hóa thành một đống to bằng nắm tay tan vỡ loạn thạch. Một lòng bàn tay, phiến sụp một ngọn núi, Quách Nguy không biết tung tích, sinh tử không rõ, Đinh Mẫn Quân chờ Nam Đầu Giáo đệ tử, cũng không biết quá bao lâu, mới chậm rãi từ cái kia sụp đổ dãy núi trên, thu về ánh mắt, khiếp sợ trong lòng, để đầu óc của bọn họ gần như đáng cơ, hai chân không tự chủ run lẩy bẩy, thực lực hơi thấp một ít người chỉ cảm thấy đầu gối bùn rùn, đã dọa được quỳ trên mặt đất. Không biết lợi hại, Lý Mục sắc mặt không kiên nhẫn, lạnh lùng nói, vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn phóng ra một tia phù hợp chính mình tu vi chân chính khí tức. Loại khí tức này, phảng phất là hồng hoang cơn giận, bị thương nặng từng cái Nam Đầu Giáo đệ tử tâm thần, thì dường như một đầu nguyên bản đang ngủ say mãnh hổ, bỗng nhiên trong đó mở mắt ra, lộ ra độc thuộc về người săn đuổi hung sát ánh mắt. Đương nhiên, loại cường đại này khí tức cũng đã kinh động cái kia chút nấp trong bóng tối, cùng với bế quan bên trong Nam Đầu Giáo thế hệ trước cao thủ cường giả. Thần thánh phương nào, giá gần ta Nam Đầu Giáo, là ai, dám ở ba nước Nam Đầu núi như vậy càn rỡ, tôn giá người phương nào? Cái gì người ở môn bên, trong tranh đấu, quấy nhiễu lão tổ ta bế quan. tội không thể tha thứ, mấy đạo hoặc là phẫn nộ, hoặc là khiếp sợ rộng lớn thanh âm, từ nam đầu giáo sơn môn các nơi vang lên, từng đạo nguyên bản nằm ở trạng thái yên lặng mạnh mẽ tiên đạo khí tức. Đột nhiên bạo phát, một trụ trụ tiên đạo tinh khí, như cây cột chống trời giống như vậy, hướng về hướng thiên không, rừng trúc ở ngoài, nguyên bản nằm ở trong tuyệt vọng nam đầu giáo đệ tử. Nghe được âm thanh như thế, trong giây lát bị truyền vào sức sống mới, bọn họ đồi bại trên mặt, hiện ra hào quang, các lão tổ thức tỉnh, các trưởng lão phủ xuống, chân chính tông môn cường giả đã bị kinh, động, tình thế đã diễn biến đến một cái điên cuồng nhất trình độ. Chuyện này ý nghĩa là đối phó trước mắt này một đôi nam nữ, đã không chỉ có là bọn họ những đệ tử này sự tình, mà là toàn bộ nam đầu giáo, tất cả tông môn cao tầng, chung ý chí. Ha ha, Hoa Tưởng Dung, Hoa sư muội, ngươi xong, bế quan bên trong trưởng môn đều đã bị kinh động, hai người các ngươi, chết chắc rồi. Đinh Mẫn Quân điên cuồng mà lại âm ngoan bắt đầu cười lớn. Việc đã đến nước này, tông môn cao tầng là tuyệt đối sẽ không thiên vị Hoa Tưởng Dung. Dù sao, người nữ nhân hạ tiện này mang theo hắn nam nhân, đánh quách Nguy sư huynh, chẳng khác nào là đánh toàn bộ nam đầu giáo mặt, chỉ có dùng máu của bọn họ cùng lệ, mới có thể cọ rửa loại sỉ nhục này. Nam đầu giáo sơn môn ở ngoài, trăm dặm, trôi nổi ở trên hư không to lớn huyền khả chiến hạm, đã trong này lặng lặng chờ đầy đủ cả đêm thời gian. Mặc dù không cách nào lý giải vì sao trưởng tọa đại nhân muốn vội vã một người tiến về phía trước nam đầu giáo, nhưng đây không phải là bọn họ này chút người cần phải đi quản sự tình. Thân là thuộc hạ, bọn họ duy nhất có thể làm, duy nhất chuyện nên làm, chỉ có một cái, đó chính là phục tùng, tuyệt đối phục tùng trưởng tọa đại nhân mỗi một đạo mệnh lệnh. Mãi cho đến nam đầu giáo sơn môn bên trong, đột nhiên mấy trăm đạo cường đại khí tức bạo phát, trong đó kèm theo tiên vương cấp, thậm chí còn tiên quân cấp cường giả tiếng hét phẫn nộ thời gian. Trên bong hình phủ cao thủ các cường giả, mới hơi biến sắc, đại nhân, thế cuộc không đúng, chúng ta muốn đi vào nam đầu giáo trợ giúp đại nhân sao? Một vị đại tiên đình hình phủ thiên tướng xin chỉ thị. Hà Ứng Hâm hơi lắc đầu, chỉ có hắn lờ mờ biết, trưởng tọa đại nhân vội vã tiến nhập nam đầu giáo, là vì cái gì đại nhân là nghe được cái kia gọi là Hoa Tưởng Dung ưng dương phủ đệ nhất mỹ nhân tên, mới đột nhiên biến sắc, vội vã rời đi. Nữ nhân này là đại nhân bạn cũ, thậm chí có thể là đại nhân hồng nhan chi kỷ. Nhân là từ khi biết vị đại nhân này tới nay, Hà Ứng Hâm còn chưa bao giờ từng thấy có chuyện gì có thể so với Hoa Tưởng Dung này ba chữ, càng có thể để trưởng tọa đại nhân thay đổi sắc mặt, dù cho là tuyệt thiên giáo chủ cùng Trấn Yêu. Các danh tự như vậy cũng không thể. Nếu đại nhân muốn một mình đi gặp người phụ nữ kia, thuyết minh hắn tạm thời cũng không nghĩ triển lộ thân phận của chính mình. Một người đàn ông muốn ở thích trước mặt nữ nhân, bày ra mình mị lực cùng năng lực, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nam tính sinh vật tính chung mà thôi. Nếu như vào lúc này, có người không biết thú địa đi cắt ngang như vậy một trò chơi, cái kia Hà Ứng Hâm dám khẳng định, không quản cái này người có bao nhiêu trung tâm, không quản cái này người đã từng bị trưởng tọa đại nhân nhiều thưởng thức, không quản cái này người xuất phát từ mục đích gì, kết cục đều chỉ có một, muốn chết. Nhân vì ngươi đây là ở cướp làm trò a. Lại chờ một chút, Hà Ứng Hâm tỉnh táo nói. Hắn là biết Lý Mục thực lực chân chính, tức giận lên, liền tuyệt thiên giáo chủ nhân vật như vậy đều khó mà chống đối Lý Mục một đòn. Nam đầu giáo bên trong không có người có thể chân chính uy hiếp được trưởng tọa đại nhân. Dù cho là người ít không đánh lại đông, cũng không trở thành có nguy hiểm đến tính mạng. thật đang cần thời điểm, đại nhân sẽ phát tín hiệu hạ lệnh, khiến người hít thở không thông bầu không khí, bao phủ ở lục trúc đỉnh rừng trúc ở ngoài. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, không quản sư phụ của ngươi là ai, không quản ngươi xuất thân từ một cái nào tông môn, cũng không để ý cha mẹ ngươi là ai. Hôm nay, ngươi nếu như có thể sống mà đi ra ta Nam Đầu giáo sơn môn, ta Nam Đầu một chuyến từ nay về sau, tự kình mặt móc mắt, tự phế tu vi, suốt đời làm nô, đám người chen chúc bên dưới. Nam Đầu giáo trưởng môn nhân Nam Đầu một chuyến, nhìn chằm chằm Lý Mục, nói năng có khí phách nói ra đoạn văn này. Từng cái Nam Đầu giáo đệ tử đều cảm thấy được nhiệt huyết sôi trào. Đây mới là đương thời đại phái trưởng môn, nên có uy nghiêm cùng hung hăng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.